Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 152, thật đem mình làm cái nhân vật. A, Tô Lâm biến sắc, gấp giọng nói ra, "Ca, ngươi tại sao muốn báo danh? Không biết Ngọc Lan Thành rất nguy hiểm sao?" Tô Nghĩa tuy nhiên có thể nghiền ép khí huyết cảnh thập trọng võ giả, chân thực chiến đấu lực có thể so với thối thể cảnh, nhưng dù sao còn không có đạt tới thối thể cảnh, mà Ngọc Lan Thành còn lưu lại không ít hung thú, đa số đều là thối thể cảnh. Nàng thập phần lo lắng Tô Nghĩa an nguy. Tô Nghĩa cười cười, "Ta khí huyết cảnh bát trọng tu vi, cộng thêm rèn luyện 6 nơi cốt cách, ngươi cảm thấy ta có không có tư cách báo danh?" Khí huyết cảnh bát trọng, rèn luyện 6 nơi cốt cách. Tô Lâm che miệng, gương mặt rung động, nếu thật là dạng này, Tô Nghĩa thực lực không tại thối thể cảnh tứ trọng phía dưới, tiến về Ngọc Lan Thành vấn đề không là rất lớn. "Ca, ngươi nói thật chứ?" Tô Lâm thăm dò một tiếng. Dù là Tô Nghĩa thân có ẩn hình chiến đấu thiên phú, nhưng tấn thăng tốc độ cũng quá nhanh hơn một chút a. "Đương nhiên là thật, ta cái gì thời điểm lừa qua ngươi?" Tô Nghĩa nhẹ gật đầu, theo lại dặn dò, "Cùng mẹ nói một tiếng, ta đi." Dứt lời, hắn trực tiếp đi ra ngoài. Nửa giờ sau, Tô Nghĩa đi vào Nam Ngoại Thành trước cửa thành. Địa điểm tụ họp chính là ở đây. Lúc này, trước cửa thành đã tụ tập đại lượng võ giả. Thô sơ giản lược đoán chừng tiếp cận 200. Tô Nghĩa, đột nhiên, một cái thanh âm quen thuộc truyền vào Tô Nghĩa trong lỗ tai. Tô Nghĩa tìm theo tiếng nhìn lại, đã thấy Liễu Thiến Nhi đang theo hắn ngoác. Liễu Thiến Nhi bên người còn đứng lấy Trầm Khiết Linh, cùng hơn 10 người nam học sinh. "Liễu sư tỷ, Trầm sư tỷ." Tô Nghĩa cười híp mắt đi ra phía trước, lên tiếng chào hỏi. "Tô Nghĩa, cùng chúng ta cùng một chỗ tổ đội a." Trầm Khiết Linh nói ra. "Sớm tại vài ngày trước, bọn họ đã thông qua điện thoại liên lạc, muốn cùng một chỗ tổ đội." Tô Nghĩa còn chưa kịp trả lời, Lăng Hạo Thiên đoạt trước nói, "Tô Nghĩa hiện tại thế nhưng là thứ ba cổ võ học viện cục cưng quý giá. Vạn nhất xảy ra điểm sơ suất, chúng ta cũng đảm đương không nổi. Vẫn là đừng để hắn gia nhập." Có khác một tên nam học sinh phụ họa nói, "Tô Nghĩa dù sao mới lớp 10, thực lực chung quy có hạn. Cùng chúng ta cùng một chỗ sẽ nghiêm trọng liên lụy chúng ta. Chúng ta cùng Tô Nghĩa đều không quen, cùng một chỗ không hợp nhau." Cái khác học sinh cũng theo ồn ào. Mắt thấy Liễu Thiến Nhi cùng Trầm Khiết Linh hai vị đại mỹ nữ đều đối Tô Nghĩa nhiệt tình như vậy, trong bọn họ tâm tràn đầy đố kỵ, đương nhiên không nguyện ý Tô Nghĩa gia nhập. "Các ngươi không vui kéo xuống, ta dù sao muốn cùng Tô Nghĩa tổ đội." Liễu Thiến Nhi kiên định nói ra. "Ta cũng thế." Trầm Khiết Linh cũng là như thế. Được nghe, Lăng Hạo Thiên đám người sắc mặt đều khó coi. Bọn họ mục đích của chuyến này, một là vì giết hung thú, hai là muốn cùng Liễu Thiến Nhi hai người tiếp cận, lại có thể để Tô Nghĩa cùng Liễu Thiến Nhi hai người đơn độc tổ đội. Lăng Hạo Thiên cắn răng nói ra, "Vậy liền để Tô Nghĩa gia nhập tốt. Bất quá chuyện xấu nói trước, Tô Nghĩa nếu như kéo chân sau, chúng ta cũng sẽ không quản hắn. Ngươi thật đem mình làm cái nhân vật rồi. Ta thêm không gia nhập còn cần đạt được đồng ý của ngươi. Ngươi thì tính là cái gì?" Tô Nghĩa đột nhiên cười lạnh một tiếng. Lăng Hạo Thiên hiển nhiên không có bày chính vị trí của mình, đem chính mình trở thành đội ngũ người quyết định ra lệnh. Cho hắn vung sắc mặt, hắn cũng sẽ không nuông chiều Lăng Hạo Thiên. "Tô Nghĩa, thật sự cho rằng có người cho ngươi chỗ dựa ta thì không làm gì được ngươi rồi." Lăng Hạo Thiên trên mặt một mảnh âm hàn, hai tay nắm két rung động. Lần trước tại thứ hai cổ võ học viện cửa trường học, bị Tô Nghĩa nắm một phen, đến bây giờ đối Tô Nghĩa hận thấu xương. Chưa từng nghĩ, Tô Nghĩa càng ngày càng làm càn. Lần này vậy mà trước mặt của mọi người nhục nhã hắn. Còn lại là Trầm Khiết Linh tại chỗ tình huống dưới, thử hỏi, hắn lại như thế nào có thể chịu được. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.